Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Tựu trường cùng Rukia Renji ý đồ. Vài ngày sau, tạp bằng trí bằng trùng gen đám người ở thi hồn giới trong ngốc ước chừng ngày 21, cộng thêm tiến vào thi hồn giới trước trì hoãn một ngày. Mặc dù tiến vào thi hồn giới thời điểm nửa đường đụng phải câu đột, nhưng bởi vì bị gen cho hủy, cho nên cũng không lúc xuất hiện giữa nghiêng về. Cho nên tại gen đám người trở lại hiện thế sau đó, lại mỗi người ở trong nhà đợi một tuần tả hữu thời gian. Học kỳ mới bắt đầu. Như vậy, chúng ta tự ra môn lạc tương đương. A, chậm một chút A Orihime. Chờ một chút Huyền Nhất lên A. Này, nhìn kia hai cái vội vã lại đi trường học đi thiếu nữ. Gen bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên, tại hiện thế sáng sớm còn náo nhiệt như vậy đây. Rukia cùng Renji sao? Các ngươi tới hiện thế làm gì? Gen cột chắc dây dày. Vừa mới chuẩn bị cùng Mỹ Huệ cùng Yoruichi lên tiếng chào hỏi. Đi trường học thời điểm, lại nhìn về phía kia tại nhà mình biệt thự cửa xuất hiện hai người. Hồi lâu không thấy. Senju đại nhân, quấy rầy ngài chỗ, xin hãy thứ lỗi. Quấy rầy ngài, Senju đội trưởng. Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji hai người hướng Gen cúc cái cung, thần thái cung kính, nhìn hai người bộ dáng, Huyền Nhãn trong thoáng hiện lên một đạo nghi hoặc, bất quá hắn vẫn phất tay một cái nói, nếu đều đến cửa nhà ta, vậy cũng không cần như vậy. Mỹ Huệ, ngươi và Yoruichi liền ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, hoặc là đi nơi nào đi dạo phố cũng được. Tiền nói không cần để ý. Ta trước hết đi trường học đi làm A. Gen đưa cho Mỹ Huệ một tấm thẻ ngân hàng. Rồi sau đó lại tại Mỹ Huệ ôn nhu một chút dưới đầu. Mang theo Rukia cùng Renji hai người rời nhà trong biệt thự. Đi trên đường, Gen thuận miệng nói. Như đã nói qua, các ngươi hiện tại ăn mặc nghĩa Mukuro bộ dáng này, nên không sẽ chuẩn bị đều đi trường học đi học đi. Vâng. Senju đội trưởng, Renji thần thái cung kính có chút không thể tưởng tượng nổi. Gen lời vừa mới dứt hạ, hắn lại lập tức làm ra trả lời. Được, tại cái này hiện thế liền không nên gọi ta Senju đội trưởng. Các ngươi đã muốn đi học đương học sinh. Như vậy ngươi cũng gọi ta Senju lão sư liền tốt. Bất quá hai người các ngươi đến hiện thế đến, rốt cuộc là bởi vì sao? Bởi vì hư. Có ta ở đây, tựa hồ cũng không cần các ngươi đến đây đi. Đối với hai người tới đây hiện thế mục đích, Gen vẫn còn có chút nghi hoặc. Ồ, đối với, đúng, ngoài ra, Rukia thương thế cùng linh lực, khôi phục như thế nào? Cảm ơn Senju đại nhân nhớ mong. Bởi vì trên lần ngài giúp ta chữa trị sau đó, thương thế cùng linh lực cơ bản đều đã khôi phục. Tại ngài sau khi rời đi, ta linh lực liền hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Hơn nữa bởi vì ngài chữa trị, thực lực của ta cũng tiến thêm một bước. Thật sự là phi thường cảm ơn ngài. Kuchiki Rukia cũng là cùng Renji một dạng. Một câu một cái đại nhân. Mở miệng một tiếng ngài. Sợ mình nói sai nói cái gì dường như. Gen liếc nhìn nàng một cái. Rồi sau đó tại Rukia vậy có nhiều chút kinh hoàng trong ánh mắt. Một tay đưa nàng đầu đè vào ngực mình, rồi sau đó hai tay đặt ở Rukia trên tóc, nhào nặn lên, ta đều nói đừng gọi ta đội trưởng hoặc là đại nhân. Ngươi không nghe được sao? Thật là, ta nói các ngươi mỗi một có phải hay không đều coi ta là thành hủy diệt thế giới đại ma vương. Bị đè ở Gen trong ngực, trong hơi thở tràn đầy Gen mùi, hơn nữa Gen cái này chút nào không làm bộ. Chút nào không dáng vẻ thân mật động tác, nhượng Rukia khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là không nhịn được hơi đỏ xuống. Quả thực xin lỗi, Senju đại, ách, lão sư, tại chính mình dưới con mắt thành công đổi lời nói sau. Gen mới thả mở Rukia, hỏi, được, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết thoáng cái. Các ngươi rốt cuộc tại sao tới hiện thế sao? Rukia đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn sửa sang lại tóc mình. Một bên Renji lại giải thích. Đúng như vậy, nhưng thật ra là Tổng đội trưởng đại nhân hạ mệnh lệnh. Bởi vì Trung ương 46 phòng bị toàn diệt, bây giờ Tĩnh Linh Đình hết thảy mệnh lệnh đều từ Yamamoto Tổng đội trưởng truyền đạt. Mà chúng ta tới đây trong nguyên nhân là Tổng đội trưởng lệnh chúng ta tới hiện thế hiệp trợ. Không đúng, là tới giúp ngài tiêu diệt một chút không cần thiết chướng ngại. Mặc dù lấy ngài thực lực, thị trấn Karakura vững như bàn thạch, bất quá cũng không thể chuyện gì đều từ ngài tự mình ra tay. Cho nên Tổng đội trưởng đại nhân liền phái chúng ta tới. Kỳ thực vốn là dự định phái Masumoto, đội phó tới, nhưng bởi vì ngài không có ở đây năm phiên đội, Masumoto đội trưởng cũng tới nói. Như vậy năm phiên đội đội vụ sẽ không người có thể xử lý. Năm phiên đội cũng không có người có thể chỉ huy. Cho nên tổng đội trưởng chỉ có thể đem đối với. Đúng, hiện thế tương đối quen thuộc Rukia phái tới. Lại lo lắng Rukia một người không đủ để ứng đối một chút tình huống. Cũng liền sẽ cùng Rukia quan hệ tương đối quen. Hơn nữa học được Bankai ta. Cũng cùng phái tới. Đơn giản mà nói. Hai người chúng ta chính là tới nghe sau khi ngài điều khiển. Thay ngài trợ thủ hai vị bộ hạ. Âu thật sao? Genta có thâm ý nhìn một chút Renji. Rồi sau đó chính là trợn mắt một cái. Tính, nếu như vậy vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì lo lắng cho mình ra tay. Hiện thế không giống với thi hồn giới. Nơi này linh hồn yếu ớt không chịu nổi. Đừng nói lấy huyền linh áp, coi như là đội phó cấp tử thần linh áp, là có thể đối với. Đúng, hiện thế bình thường nhân linh hồn, tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vạn nhất đến lúc bộc phát ra chiến đấu, gen cái này nhân vật khủng bố ra tay một cái. Ngay cả thi hồn giới Tĩnh Linh Đình, kia lần thủy giải hủy diệt sau đó, bị phá hư mặt đất cùng kiến trúc đến bây giờ cũng không cách nào khôi phục. Như vậy tại hiện thế. Không phải là thật sự trên ý nghĩa hủy diệt thế giới đại ma vương sao? Bất quá tính, có hai cái nghe lời thủ hạ, tới giúp mình xử lý một chút cay gà. Ngược lại cũng còn không ỉ lại. Ồ đúng, Rukia cũng liền thôi. Nàng có thể ở nhà ta hoặc là Kurosaki Ichigo trong nhà. Nhưng là Renji ngươi đây, có ở địa phương sao? Mặc dù có hai cái nghe lời thủ hạ. Nhưng Gen cũng không muốn trừ hắn trở ra. Còn có nam nhân khác. Vào ở trong nhà mình. Ây, chấm ngoặc kép. Bị Gen hỏi cái vấn đề này. Renji không khỏi sững sờ. Bất quá sau đó vẫn là liền vội vàng giải thích. Senju đội. Ách, lão sư yên tâm. Bởi vì này lần là tổng đội trưởng hạ đặc thù mệnh lệnh. Cho nên Ukitake đội trưởng ở hiện thế giúp hai người chúng ta mỗi người an bài một căn phòng. Thì, ra là như vậy, vậy được đi, đi thôi, trước đi trường học, đem hết thảy hỏi rõ sau đó. Gen lại gật đầu một cái, mang theo hai người, hướng trường học phương hướng, đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.